hớp một ngụm lớn bia, ánh mắt Lâm Chiết Thông dừng lại cách đó không xa nơi người bạn học cũ của mình, khẽ cười nói. Bạn học cũ, đi uống rượu với tôi mà còn mang theo vệ sĩ à, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây. Thừng, Lương Thần khẽ mỉm cười đáp, tôi thiếu chút nữa là đã theo ông bà rồi nên bây giờ sợ chết lắm. Đùa một chút thôi, Lâm Chiết Thông cười ha hà, chỉ ngón tay cái lên trời. Bạn học cũ, cậu làm cục trưởng công an thật là đúng. Nghe nói, Phùng Lệ Á đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, kết quả đều không lay động được cậu. Ánh mắt Chiết Thông dừng lại trên người bạn học cũ thời điểm này và trong trí nhớ thời xa xưa hoàn toàn khác hẳn nhau. Lương Thần trên mặt tươi cười, nói, cậu đang muốn lợi dụng tôi à, tại sao lại nói vậy? Lâm Chiết Thông lấy ra một điếu xì gà, chỉ có điều không châm mà đưa lên mũi người. Y vẫn giữ nụ cười, dường như cũng không để ý câu hỏi đặt ra cho Lương Thần. Tại sao những hộ gia đình bị giải tỏa lại biết tôi ngày hôm đó sẽ đến khu phát triển? Hôm nay, tại cục công an thành, phố, vì sao nhóm phóng viên lại biết được sự việc hộp đêm bá tước bị niêm phong mà đến xin phỏng vấn chứ? Lương Thần hơi cúi thấp người xuống, ánh mắt trở nên lợi hại. Bạn học cũ có thể nói cho tôi biết hay không? Rốt cuộc cậu làm chuyện này là vì cái gì? Lâm Chiết Thông ngậm điếu xì gà, bật lửa châm rồi rít một ngụm thật sâu. Sau khi phun ra một làn khói, giọng nói của Lâm Chiết Thông vang lên. Tôi biết mình không thể nào giấu được cậu. Trên thực tế tôi cũng không dự định giấu cậu bởi vì tôi cần cậu giúp tôi. Là trợ giúp hay là lợi dụng? Lương Thần trong giọng nói có vài phần châm chọc nhẹ đung đưa ly bia mà hỏi ngược lại. Nếu cậu cho rằng, hành động này của tôi làm tổn thương cảm tình của cậu, vậy thì tôi xin lỗi cậu nhé. Lâm Chiết Thông tắt nụ cười, dùng thái độ trước đây chưa từng có, đón nhận. Ánh mắt chất vấn của Lương Thần, nói từng câu một. Chỉ cần cậu chịu giúp tôi thì cái mạng này của tôi là của cậu. Lương Thần không nói gì, chỉ nhìn đối phương không chớp mắt. Thù hận, điên cuồng, bi thương, tuyệt vọng bất kể là loại nào cũng làm cho con tim người ta đập mạnh. Thật lâu sau, Lương Thần thu hồi ánh mắt thở dài nói. Bạn học cũ tội gì phải làm như vậy? Đúng vậy, tội gì phải làm vậy? Lâm Chiết Thông sụp mí mắt cúi đầu cất tiếng cười. Nếu một người không phải là cha của mình, nếu một người không phải là vợ của mình, nếu không phải nuôi dưỡng một đứa con không phải là con của mình thì tội gì tôi phải làm như vậy? Tôi có thể làm như vậy sao? Có thể sao? Lâm Chiết Thông trên mặt che kín sự dữ tợn, rít lên nói. Bọn họ nghĩ tôi là cái gì chứ? Một con rối à? Hay một con chó? Hay một tên ngốc? Không biết gì, ngoài mặt ai cũng tưởng tôi là người rất có địa vị. Nhưng thật chó chết tôi ngay cả đống cướp chó cũng không bằng. Uống bia đi, Lương Thần cầm lấy ly bia chạm ly đối phương rồi uống cạn sạch một hơi. Cầm lấy chiếc áo khoác, Lương Thần giơ tay vỗ nhẹ bả vai của Lâm Chiết Thông, giọng nói bình thản. Lần này tôi sẽ giúp cậu, tuy nhiên tôi phải nhắc nhở cậu một câu, tôi không tán thành mưu kế của cậu. Hơn nữa tôi cũng không thích cảm giác bị người khác lợi dụng. Bước hai bước hắn quay đầu lại hỏi, công ty bất động sản Vương Hà cậu đã từng nghe qua chưa? Không đợi Lâm Chiết Thông trả lời, hắn cùng với Từ Dịch Lãng một trước một sau bước ra khỏi quán rượu. Lâm Chiết Thông đột nhiên giật mình, nhìn theo bóng dáng Lương Thần biến mất trong tầm mắt y mới từ từ khôi phục lại trạng thái bình. Thường, đằng sau lưng ướt đẫm mồ hôi, y tự nhủ không biết tại sao Lương Thần lại biết Vương Hà. Hơn nữa, Lương Thần hỏi như vậy thì không nghi ngờ là hắn đã biết y có mối quan hệ với công ty bất động sản Vương Hà. Tại sao hắn lại biết? Rất rõ ràng, Lương Thần nói hai câu cuối cùng, một câu là khuyên nhủ, một câu là cảnh cáo. Y vừa rồi biểu hiện một sự bi thương hoàn toàn là lãng phí. Nói cách khác y đã hoàn toàn xem nhẹ tài năng của người bạn học cũ này rồi. Cách chương,